Chương 1003, thời đại trước dư đảng. Từ lúc tiến vào áo linh về sau, Lạc Ninh vẫn có loại khi thì mãnh liệt khi thì yếu ớt cảm giác bất an cùng luôn luôn bồi hồi ở bên cạnh bị thăm dò cảm giác, trực giác của hắn một mực đang để hắn rời đi, đừng nhiễm phải chuyện phiền toái gì, mà mạo hiểm của hắn lại đang cho hắn phất cờ hò reo cổ vũ hắn đi tìm tòi cái này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nếu như là đi qua Lạc Ninh, là lúc trước cái kia ôm mình thư thư phục phục lữ hành Lạc Ninh, như vậy hắn đã sớm rời xa những này thị thị phi phi, tức bước thoải mái hắn cũng chỉ sẽ ẩn thân tại một cái có thể cam đoan địa phương an toàn xa xa xem kịch tựa như là tại dã ngoại gặp phải những cái kia săn trộm người thời điểm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Mà bây giờ Lạc Ninh lại bởi vì có xỉn thị ạ gia nhập mà thay đổi ý nghĩ của mình, đặc biệt là xỉn thị ạ rời khỏi liên minh cũng là bởi vì những chuyện kia đưa tới tình huống. Hắn giờ phút này đã có can đảm trực diện nguy hiểm, có can đảm khiêu chiến phiền phức, có can đảm ứng đối uy hiếp. Lạc Ninh sẽ có bị thăm dò cảm giác kỳ thật rất bình thường, bởi vì từ hắn bước vào áo linh bước đầu tiên bắt đầu đám người bọn họ liền bị để mắt tới, không chỉ là nhân loại tại chú ý hắn, càng có nhân loại huấn luyện bộ kẹ mẩn, bị nhân loại thúc đẩy linh thể một mực đang giám thị hắn, giám thị lấy hắn một bước lại một bước đi vào áo linh cốc. Ngay tại áo linh cốc bắc lĩnh một chỗ điểm cao phía trên, một đoàn thân mang kỳ trang dị phục cổ quái nhân sĩ chính hội tụ một đường. Bọn hắn một bên ngắm nhìn Lạc Ninh một đoàn người thân ảnh dần dần bị áo linh cốc bên trong sương mù thôn phệ, một bên thấp giọng trao đổi lấy lẫn nhau ý kiến. Trong đó có chửa lấy quần áo rách nát tập hợp thể có thể là rộng thùng thình áo choàng thông linh giả, có chửa lấy chính phục thần đạo mi nghi cùng vũ nữ, có chửa khoác cả sa đỉnh đầu giới ba luôn luôn tăng nhân, còn có mấy vị lấy trang phục màu trắng âm dương sư cùng mấy cái thân mang y phục hàng ngày phổ thông giá hỏa bất quá có thể xen lẫn trong cái này một đống người bên trong ở giữa hẳn là sẽ không là cái gì phổ thông giá hỏa đi. Tại mọi người chen chúc bên trong đứng vững một vị thân hình có chút còn xuống lao phụ nhân, nàng cuối cùng lại nhìn ra xa Lạc Ninh một đoàn người biến mất thân ảnh một chút, thấp giọng lẩm bẩm, liên minh quán quân cùng dị hệ vực gia tộc ngàn kim. Thậm chí quan thành địa khu xịp gia tộc đều đi qua bên này cái này đầu đầy thương phát tay vịn quải trượng phụ nhân mặc dù nhìn túi xuống nguy đã, nhưng từ trong ánh mắt nàng đó có thể thấy được tang thương cùng thâm trầm. Mặt xóa mạ phu nhân chẳng lẽ thay đổi chủ ý lần này mở miệng hách lại chính là loạn tóc cùng vải rách tập hợp mà thành lũ quỷ tổ chức lãnh tụ sủ khổ tiểu thư, một tay kẹp lấy sách giày, một tay nâng thủy tinh cầu nàng tại phía trên dãy núi lộ ra phá lệ tinh thần vô cùng phân chấn. Tại gió lạnh quét hạ tóc của nàng cùng trên người vải bay khắp nơi múa, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này nên đón mấy người bọn hắn hậu bối, thành ý cũng coi là mười phần đi. Dù cổ trong giọng nói mang có mấy phần oán khí. Xác thực, lần này nói chuyện chính là Lạc Ninh bọn người trước đây không lâu gặp phải cái kia hắn tưởng rằng chào hàng lừa đảo thanh niên âm dương sư tú đầy, cùng mấy vị đồng liêu đứng tại mọi người chỗ xa xa hắn vẫn như cũ là một bộ xuất trần bộ dáng. Rõ ràng mặc rộng rãi tay áo chính phục hắn tại đỉnh núi gió lạnh thổi phật hạ đầy người quần áo lại là không nhúc nhích tí nào, cầm trong tay quạt xếp che chắn lấy hạ nửa gương mặt bảng, nói, mặc dù lấy như thế chi thế làm việc khó tránh khỏi rơi xuống. Hạ người phân cùng tên tuổi, bất quá sự cấp toàn quyền, qua đến bên này mấy vị cũng không phải ven đường tùy ý xuất hiện huấn luyện ra, chúng ta cũng chỉ đành như thế. Việc đã đến nước này, lại vẫn cố kỵ bối phận mà nói. Ngu muội chi cực lúc này mở miệng chính là một vị tóc bạc da mồi nhăn nhăn nhún nhún nhỏ lao thái thái, mặc một thân thuần bạch sắc vu nữ phục nàng tại trên trán ghim một đầu màu lam băng, trên thân cũng ngoài định mức tăng thêm một kiện màu lam áo khoác, nàng một cái tay nắm chặt một chuỗi đại hào mộc châu, một cái tay khác lại là hư nắm một cây to lớn đốt trắng nến, đứng tại một tiểu đội vu nữ phía trước nhất nàng tựa hồ địa vị không thấp. Dáng vẻ, nàng trịch địa hữu thanh trung khí mười phần. Thậm chí là bật mang theo trách cứ chi sắc, chỉ là nàng một mực thật to trợn mở hai mắt thật sự là có mấy phần quỷ dị bọn chúng lại là thuần bạch sắc, giống như là nguyên bản phổ thông ánh mắt bị bịt kín một tầng dày đặc trắng tương lộ ra có mấy phần dọa người cùng kinh dị. Lần hành động này cần phải một kích mà bên trong, lấy lôi đỉnh phích lịch chi thế triệt để diệt trừ hậu hoạn nàng nổi giận đùng đùng nói chuyện, bên người vậy mà còn quấn từng đoàn sắc thái không chừng thờ lát. Chúng ta phải đối mặt địch nhân dung không được chúng ta có nửa điểm qua loa cùng chủ quan nói thật cho dù chúng ta tập kết nhiều người như vậy ta vẫn cảm thấy không có hoàn toàn chắc chắn có thể hoàn toàn thành công nàng dùng tựa hồ là mất sáng tỏ con mắt nhìn quanh đám người. Một tuần, khi tất yếu chúng ta vẫn là phải không tiếc hy sinh. Nam Mô A đứng tại nhỏ lão thái thái bên cạnh thân một vị trung niên tăng nhân dẫn theo sau lưng các đồng bạn chắp tay trước ngực thấp giọng niệm một câu Phật hiệu. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn há mồm rún gió nhỏ lão thái thái liền lập tức cao giọng ngắt lời hắn, ít đến nàng xoay qua mặt hung ác nhìn tăng nhân một chút, các ngươi bọn này tên chọc làm lấy thoải mái nhất công việc, liền thiếu đi ở một bên nói ngồi châm chọc bị như thế đối đãi các tăng nhân lại từng cái đều rủ xuống đầu một bộ thụ giáo dáng vẻ, không dám chút nào phản kích. Từ cách mạng lưu hành một thời lên phế Phật vận động về sau, xí nội địa khu luôn luôn rất nhiều Phật học lần thụ chèn ép gần như tàn lụi, sớm đã không còn lúc trước loạn thế thời điểm khí phái cùng đế hoàng thiên hạ lúc giàu sang, nhất là tại đối mặt đã từng trở thành quốc gia thần đạo thần đạo thần quan nhóm thì càng là chỉ có thể cụp đuôi làm người. Trong chùa tăng lữ còn không có Phật tượng nhiều lao vu nữ lại là không có ý định vô cùng đơn giản buông tha tăng nhân, vẫn là không buông tha thì thầm vài câu. Thật không biết kêu lên các ngươi có làm được cái gì giờ ổ cầu ngược lại là một vị khác lao hầu đi ra đánh cái giảng hòa. Xong lão vu nữ nhẹ lời nói ra, các tăng nhân bởi vì thế cục duyên cớ phần lớn đi rổ ở tổ phương diện, cho nên mới sẽ nhân thủ không đủ. Lại nói thế nhưng là lao vu nữ lại là ngay cả mặt mũi của nàng cũng không cho. Đang nghe lời nói về sau gọi là giờ ổ cổ lao vu nữ hoàn toàn không có quay đầu ý tứ. Chỉ là không nhúc nhích nhìn chăm chú phía trước sương mù trắng xóa. Thấy tình cảnh này mà xòa mạ phu nhân cũng chỉ đánh ý miệng, khe khẽ lắc đầu về sau có chút hiếp lại ánh mắt của mình. Dù ở tô địa khu bởi vì có được bờ tờ tồn tại, cho nên tăng nhân ở bên kia sinh tồn hoàn cảnh sẽ hơi tốt một chút, phần lớn tăng nhân đều sẽ tiến về dù ở tô định cư mà không phải ở tại xì nội. Hiện tại kế hoạch chúng ta mấu chốt mà xòa mạ phu nhân ý miệng, gọi là giờ ổ cổ lao vu nữ lên tiếng lần nữa nói ra, liền gắn bó tại mấy vị này kẻ ngoại lai trên thân. Nàng nhìn lấy dưới chân xương mù mịt mờ áo linh cốc chậm rãi nói, chúng ta mấy cái lao bất tử mặt mũi không trọng yếu, thành bại, liền xem bọn hắn.